Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 73, trận chiến Castelia Jim gặp As và đối chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, bớt thả ta Livani còn Ryu gọi ra Tepic. Trận đấu là 2 versus 2. Bớt, được vậy chúng ta bắt đầu Tepic Flamethrower tấn công. Livani cross chop chặn lại rồi dùng quick attack tấn công. Bớt. Double tầm mê hoặc rồi dùng fire spin. Tránh xa dùng phun tơ. Bớt. Chân của Tepic bị dính tơ khiến nó không di chuyển được. Bớt chiếm lấy cơ hội tấn công. Cross chop đánh nó. Bớt. Flamey chat đánh trả. Chiêu Flamey chat thiêu rụi những sợi tơ dưới chân của Tepic và nó lao tới Livani khi mà Livani đang tiếp cận Tepic nên Livani trúng đòn và bị bỏng còn có do. Tác động mạnh của chiêu Flamey chat làm cho một chân của Livani bị thương. Một kích cuối cùng Fire Blast. Fire Blast trúng Livani khiến nó không thể tiếp tục chiếm đấu tiếp. Bớt thu hồi Livani về rồi phái ra Zotic. Nên người xuất chiến Zotic. Bớt. Tiếp tục chứ Tepic. Tepic phun lửa bia thị tiếp tục đồng thời trên người tỏa ra bạch quang và xuất hiện là Pignai. Hay lắm, tiến hóa thành Pignai rồi. Iris. Chấm. Được rồi, tập trung vào xem trận đấu đi. Elisa. Sau đó cả ba người tiếp tục xem trận đấu. Zotic Thunderbottle. Bớt. Quick attack sau đó double item. Trên sân xuất hiện rất nhiều Pignai di chuyển với tốc độ khiến cho Zotic không biết đầu mới là Pignai thật cả. Bình tĩnh, Zotic dùng Thunder thanh tràng. Bớt. Lúc này Bớt cũng rất khổ não với tốc độ di chuyển thế này và rất nhiều Pignai thì khó phân biệt nên cách duy nhất là thanh tràng nên Bớt mới cho Zotic làm. Như vậy. Fire Punch tấn công sau đó Fire Blast kết thúc đi. Zotic bị Fire Punch của Pignai đánh thượng thiên rồi chúng Fire Blast làm cho nó cũng theo gót Livani không thể tiếp tục chiến đấu. Bớt thấy vậy thì thu hồi Zotic và lấy ra huy hiệu đưa cho Ryu. Đây là của cậu. Bớt, cảm ơn Bớt quán chủ. Là cậu nên được. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất Anova. 3, 8, phần thưởng, 1 rút thưởng, 1000 hối đoái. Ryu cáo biệt Bớt rồi cùng nhóm của Elisa rời đi Castelia Gym. Cuối cùng cũng đánh xong Gym, giờ chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi. Skyler, chúng ta hãy đi ăn cái gì đi, cũng gần trưa rồi. Elisa, cũng vậy, chúng ta tìm một chỗ nào đó ăn thôi. Iris. Và nhóm của Ryu đi tìm một quán ăn để ghé vào ăn. Khi nhóm của Ryu đang đi tìm thì gặp được nhóm của As. À, là Ryu lâu rồi không gặp. As, là As hả, cũng lâu rồi không gặp. Cậu ở đây là để thách đấu Jim nhỉ? Xem nè, tớ được 2 cái rồi. As vừa nói vừa lấy hộp huy hiệu ra khoa với Ryu. Cậu được mấy huy hiệu rồi? Luna. Được 3 cái rồi, mới vừa thách đấu xong đâu. Tuyệt thật đấy, mới đây cậu đã có 3 huy hiệu rồi. Sơ lần, mọi người tìm được một tiệm ăn và ghé vào ăn trưa rồi nói chuyện với nhau. Ăn xong chúng ta đấu với nhau đi. As, được thôi, vậy thì 3 versus 3 thế nào? Cũng được, As. Sau đó mọi người tập trung vào giải quyết bữa ăn của mình. Khi ăn xong họ đi tới một bãi đất trống và tiến hành Pokemon đối chiến. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trận đối chiến giữa Ryu và Ash. Mời cả hai gọi ra Pokemon của mình. Serlon, ra đi Pidup. Ash, ba gần ra trận nào. Trận đấu Pokemon giữa Ryu và Ash sắp bắt đầu. Các cậu nghĩ ai sẽ thắng, Ryu hay Ash? Iris, Ryu, X4. Này, tớ nhất định sẽ chiến thắng. As, các cô gái nghe vậy thì che miệng cười khẽ. Bọn họ không tin tưởng As. Luna thì theo chân As từ Kanto tới bây giờ nên biết rõ thực lực của Ryu có bao nhiêu biến thái. Còn Iris, Elisa và Skyler tuy không biết As thế nào nhưng trải qua quan sát Ryu chiến đấu 3 gym thì biết được thực lực sơ bộ. Nói mới nhớ, các cậu có biết Ryu có thực lực gì không? Luna, thực lực gì? Iris, Ryu từng vô địch 4 lần giải liên minh và đoạt quán quân của 4 vùng là Kanto, Johto, Hoenn và gần đây là Sinnoh. Luna, không thể nào. Iris, đương nhiên rồi. Luna, trong khi các cô gái đang nói chuyện với nhau thì trận đấu giữa Ryu và Ash bắt đầu. P-Dub dùng E-Slash tấn công. Ash, né tránh rồi dùng Dragon Rig. P-Dub tránh ra dùng Pack tấn công. Ash, Void Attack quấy nhiễu nó. P-Dub bị ba gần quấy nhiễu bởi chiêu Void Attack khiến nó mất phương hướng và rơi cắm đầu xuống đất. Nhân cơ hội này Hyper Beam bay lên tránh đi P-Dub. Ash, Hyper Beam gần trúng P-Dub thì nó lấy lại tinh thần và bay lên suýt sao tránh thoát được. Bỗng nhiên trên người P-Dub tỏa ra tiến hóa chi quang để rồi xuất hiện là trang cùa. Ba gần thấy P-Dub tiến hóa thì không cam lòng yếu thế chút nào, trên người nó cũng tỏa ra bạch quang và ba gần tiến hóa thành Seo gần. Khi ba gần tiến hóa thành Seo gần thì thấy thân hình mình hơi cồng kềnh khiến nó không thích, nhưng mà Ryu trước đây đã từng nói chỉ cần nó tiến hóa thêm lần nữa thành Salamon thì có thể bay lượn trên không trung mà nó hằng mơ ước. Được rồi, hai Pokemon chúng ta đều tiến hóa thành công nên tiếp tục nhỉ. Trang của Brave Bird tấn công. Ash. Mọi người thấy Ash dùng Brave Bird thì tay nâng chán thở dài, kể cả có đang đảm nhiệm trọng tài sơ lần cũng vậy. Kết thúc nó đi Hyper Beam. Trang của ngã xuống mất năng lực chiến đấu. Ash thu hồi lại trang của và gọi ra Osawatt. Ryu cũng thu hồi Seo gần và gọi ra Snivy. Ra đi Osawatt. Snivy, X2, Osawatt Water Gun tấn công. Ash, tránh né dùng Vini Whip trói nó lại. Mau tránh né, Ash. Nhưng mà Snivy Vini Whip quá nhan làm cho Osawatt tránh không kịp và nó bị dính đòn. Hất nó lên rồi dùng Iron Tail. Dùng vỏ so cản lại. Ash, ngây thơ toàn lực Iron Tail. Và Iron Tail đập trúng Osawatt khiến nó mất năng lực chiến đấu. Vì cả ba Pokemon của Ash không thể tiếp tục chiến đấu nên Ryu giành chiến thắng. Sơ lần, Ash cậu còn phải tập luyện nhiều vào. Ryu nói xong cũng thu hồi Snivy và cùng với Iris, Skyler và Elisa rời đi trở về trung tâm Pokemon của mình. Hình như thành phố gần nhất là Nimbasa City và ở đó có Nimbasa Gym nhỉ. Đúng vậy, đó là gym do em phụ trách nhưng em đang giao lại cho người khác quản lý tạm thời rồi. Elisa, nếu em muốn ở lại quản lý gym thì anh không ép em phải đi theo anh đâu. Không sao, khi tới đó chúng ta sẽ tiến hành gym chiến, khi nào xong em sẽ giao lại cho người khác và tiếp tục lữ hành cùng mọi người. Elisa mỉm cười vui vẻ trả lời Ryu. Em cũng vậy, đến lúc đó Jim cứ giao cho người khác là xong. Skyler, Ryu và Iris khóe miệng giật giật, Jim mà cứ giao luôn cho người khác như vậy sao? Rồi nhóm của Ryu tiếp tục lữ hành và địa điểm kế tiếp là Nimbasa City. Chiếc huy hiệu thứ tư đang chờ ở đó. Cách chương.